cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 148, truy sát Phi Thiên Tiên Vương. Chiến sát Thần Tiên Vương. 4.000 chữ, giết hết Hồn Tiên Vương. Hạ Mang phân thân đem mục tiêu chuyển hướng Phi Thiên Tiên Vương. Phi Thiên Tiên Vương bị dọa đến nguyên thần đều tán loạn. Một kiếm 15 tôn tiên quân, nhất kiếm nữa giết Hồn Tiên Vương. Dạng này chiến tích, chỉ sợ Phi Thiên Tiên Vương đều làm không được. Hắn rốt cục thấy được khí vận lực lượng đáng sợ. Đây là làm người tuyệt vọng giống như khủng bố. Siêu, Phi Thiên Tiên Vương toàn thân tiên lực, bạo phát đến cực hạn. Phóng lên tận trời, còn muốn chạy. Hạ Mang phân thân cười lạnh, truyền quốc ngọc tỷ hóa thành một toàn núi lớn, lần nữa hướng Phi Thiên Tiên Vương che đậy mà đi. Phốc phốc, Phi Thiên Tiên Vương phun ra một ngụm máu, theo bên trên bầu trời rơi rụng xuống. Mắt thấy hắn muốn rơi xuống đất, lúc này thời điểm, giữa không trung hắn, dưới chân đột nhiên nhiều hơn một thanh hình thoi vật thể. Toàn thân vì màu trắng bạc, tràn đầy lưu tuyến cảm giác. Đây cũng là Phi Thiên Tiên Vương vương phẩm tiên khí, Phi Thiên Toa. Phi hành tiên khí, vù vù tương đương một trận đáng sợ sóng gió, phát ra tiếng vang kịch liệt. Phi Thiên Tiên Vương tốc độ, bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Chỉ trong không khí lưu lại một liên tục tàn ảnh. Rất nhanh, liền chạy ra Thái Huyền Cổ Thành. Tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy qua Phi Thiên Tiên Vương vương phẩm tiên khí. Nguyên lai là một kiện phi hành tiên khí. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có bản tôn hư không thuấn di mới có thể bắt kịp hắn đi. Nhìn qua đào tẩu Phi Thiên Tiên Vương, Hạ Mang phân thân sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá, trong lòng có thể không có tính toán buông tha hắn. Rất nhanh, đêm trăng tròn, hoàng cung nhất chiến chiến tích truyền ra ngoài. Nhất chiến, Thái Huyền Hoàng Đế Hạ Mang một thân một mình chấn sát 15 tên tiên quân. Hồn Tiên Vương vẫn lạc, Phi Thiên Tiên Vương trọng thương đào tẩu. Toàn bộ Thái Huyền cách cũ đều tại hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Đối với Thái Huyền Hoàng Đế Hạ Mang cuồng nhiệt chi tình càng thêm mãnh liệt hơn. Giấu ở trong thành, các đại thế lực thám tử thì là quá sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Hai tên tiên vương, 15 tên tiên quân, như thế hào hoa kinh khủng đội hình xâm nhập hoàng cung, kém chút liền bị toàn bộ đoàn diệt. Cái này Thái Huyền Hoàng Đế Hạ Mang đến tột cùng đã cường đại đến loại nào trình độ đáng sợ, liền Phi Thiên Tiên Vương cũng không là đối thủ sao? Sau đó, cảm giác đem nơi này tình báo truyền trở về bệ hạ. Lúc này thời điểm, Ali, Cổ Linh Nhi, Lăng Vũ Tiên Quân các loại đi tới Hạ Mang phân thân trước cúi chào. Mấy ngàn cấm quân tiên nhân cũng quỳ gối trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Vừa mới nguyên khí tiêu hao quá lớn, chậm muốn về cung nghỉ ngơi. Chậm sẽ phái ra Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sứ đuổi theo giết Phi Thiên Tiên Vương. Hạ Mang phân thân làm bộ một bộ dáng yếu ớt. Hắn còn đến cảm giác khống chế bản tôn đuổi theo Phi Thiên Tiên Vương. Bệ hạ, chẳng lẽ Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sứ đại nhân cũng là tiên vương? Nghe thấy Hạ Mang phân thân nói để Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sứ truy sát Phi Thiên Tiên Vương, Lăng Vũ Tiên Quân hiếu kỳ hỏi. Không tệ, hắn là một tôn tiên vương. Hạ Mang thân phận nhẹ gật đầu. Ha ha, thiên hữu ta Thái Huyền có được hai đại tiên vương cung tiễn bệ hạ. Sau đó, tại nhiều cấm quân cung tiễn phía dưới, Cổ Linh Nhi cùng Ali hai bên vịn Hạ Mang phân thân tiến nhập Thái Huyền cung. Sau đó không lâu, một vị người áo đen theo trong hoàng cung liền xông ra ngoài. Hắn lơ lửng ở trên không, nhắm mắt cảm ứng Phi Thiên Tiên Vương vị trí. Giờ phút này Vương Lập đã triệt để luyện hóa một tôn tiên vương, 15 tôn tiên quân nhục thân năng lượng, cảnh giới đột phá đến tiên quân cảnh hậu kỳ. Phi Thiên Tiên Vương, ngươi trốn không thoát. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một tôn tiên vương địch nhân chưa trừ diệt, làm cho người ăn ngủ không yên. Phi Thiên Tiên Vương phải chết. Vừa mới hắn bị truyền quốc ngọc tỷ đập trúng, thể nội lưu lại có đặc hữu hoàng đạo khí tức, Vương Lập cũng là cảm ứng hoàng đạo khí tức phương vị. Đi truy tầm Phi Thiên Tiên Vương. Nửa tháng sau, mỏi mệt không chịu nổi Phi Thiên Tiên Vương ngừng lại, nằm tại một chỗ trong rừng rậm, thở hào hển nghỉ ngơi. Chỉ cần hắn đòi lại Phi Thiên Lâu tổng bộ, coi như an toàn. Hạ Mang tuy nhiên lợi hại, nhưng khí vận lực lượng cũng chỉ có thể đầy đủ tại Hoàng Thành sử dụng. Không đủ gây sợ, đáng giận, đáng giận. Vậy quá huyền Hoàng đế Hạ Mang, hấp thu khí vận lực lượng về sau, thế mà mạnh hơn Phi Tiên Tiên Vương. Ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn, làm sao mưu đồ vận triều chi pháp. Phi Thiên Tiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như một đầu gào thét bên trong ác thú. Không được, quan hệ này đến ta có hay không có thể phục quốc. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn thu hoạch được cầm xuống Hạ Mang. Phi Thiên Tiên Vương ánh mắt vô cùng kiên định, phục quốc là hắn suốt đời truy cầu. Phi Thiên Tiên Vương cũng không phải là Quy Khư Hải tiên nhân, đến từ xa xôi Bàn Long Đại Lục, là Phi Thiên Hoàng Triều Hoàng tử. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, Phi Thiên Hoàng Triều bị diệt quốc. Hắn may mắn trốn ra Hoàng Thành. Địch nhân thế lực quá lớn, hắn cô dám lại ở lại tại Bàn Long Đại Lục. Sau đó phiêu lưu ra biển, đi tới Quy Khư Hải, đi tới Phi Tiên Đảo. Dựa vào gia truyền Phi Thiên Tiên Kinh cường đại, tu luyện đến Tiên Vương, sáng lập Phi Thiên Lâu, trở thành Phi Tiên Đảo ngũ đại thế lực một trong. Hạ Mang, ngươi chờ đó cho ta, ta về tới tìm ngươi. Phi Thiên Tiên Vương hung tợn nói ra. Xoát, bỗng nhiên, một vị người áo đen thuấn di mà đến. Ngươi là ai? Phi Thiên Tiên Vương bị giật mình, lạnh lùng nhìn lấy người áo đen. Người giết ngươi, ngươi dám can đảm xông Hoàng Cung, còn có sống sót khả năng sao? Người áo đen cười lạnh. Tiên quân hậu kỳ, Hạ Mang phái ngươi tới giết ta. Ha ha, Phi Thiên Tiên Vương cuồng tiếu lên. Thật sự là buồn cười. Coi như ta thụ thương, đối phó ngươi một cái tiên quân hậu kỳ, cũng là như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Một tên tiên quân hậu kỳ tiên nhân, hắn thật không để vào mắt. Phi Thiên Tiên Vương ánh mắt lạnh băng, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Sau đó, nhanh như thiểm điện tốc độ, hướng về người áo đen đánh tới. Hư không bên trong, nhất thời hiển hóa ra vô số hoa mỹ kiếm quang. Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch, hắn đưa tay phải ra ngón giữa, hóa thành một đạo kiếm chỉ, thẳng hướng Phi Thiên Tiên Vương. Suy suy suy, tương đương kiếm chỉ trong nháy mắt ngưng tụ 100 trượng kim sắc kiếm mang, mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí, đâm về phía Phi Thiên Tiên Vương. Ngưng chỉ thành kiếm, đối với trên kiếm đạo đã đốn ngộ đến cảnh giới cực cao Vương Lập tới nói, cũng không tính khó khăn. Ầm ầm, hai người kiếm khí đối đụng nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, phương viên trăm dặm đều đột nhiên rung động, hư không ẩn ẩn cũng phải nát rách ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phi Thiên Tiên Vương kinh hãi, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, hắn trực tiếp bị đáng sợ kiếm khí đánh bay, hung hăng đập vào trên mặt đất, nghiêm trọng trọng thương. Phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra, kinh hãi mà nhìn xem người áo đen. Làm sao có thể, tiên quân hậu kỳ làm sao có thể có như thế biến thái thực lực? Đó căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Tiên vương bị tiên quân một chiêu đánh bại, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải, quả thực khó có thể tin tới cực điểm. Khó, chẳng lẽ ngươi là Vương Lập? Phi Thiên Tiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ sự tình. Cái kia vài ngàn năm trước, tại phàm gian giới nhấc lên ngập trời gợn sóng, lấy chân tiên giết 18 tôn Vương Lập, chính là một vị vượt cấp giết người vô địch yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, quá khó gặp, hắn không tin có thể liên tục xuất hiện hai cái. Bởi vậy, suy đoán cái này thần bí người áo đen chính là cái kia Vương Lập. Chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Vương Lập mở ra đầu của mình bao bọc, cười nói, Phi Thiên Tiên Vương đã là trước khi chết người, hắn không có không muốn lại giấu giếm thân phận của mình. Lại nói, coi như Phi Tiên Minh biết mình còn sống thì thế nào? Hiện tại Tiên Vương đã chỉ còn lại có Phi Tiên Tiên Vương cùng Thái Thanh Tiên Vương. 8 tộc, 6 tộc diệt, 2 tộc thần phục, Thiên Đế Điện, Lôi Âm Tiên Tông, những thứ này đỉnh cấp thế lực cũng diệt tông. Toàn bộ Phi Tiên Minh một nửa lực lượng bị hắn tan rã. Bọn họ toàn bộ liên thủ cũng không có khả năng giết được chính mình. Thật sự là Vương Lập, ngươi thế mà không có chết. Phi Thiên Tiên Vương cắn răng, hiện tại đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi cần phải chết nhắm mắt đi. Vương Lập cười một tiếng, oanh, ba đám hỏa diễm đồng thời xuất hiện tại hắn phía trước, chuẩn bị dung hợp tam hỏa, sử xuất Phật Nộ Hỏa Liên, đưa Phi Thiên Tiên Vương quy thiên. Đáng sợ hỏa diễm lực lượng, để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, phát ra suy suy thanh âm. Tại những năm này đánh dấu bên trong, Vương Lập rút chúng không ít thiên địa dị hòa, dung hợp về sau, tăng lên tam hỏa phẩm chất, trở nên càng thêm cường đại. Phi Thiên Tiên Vương sắc mặt tái nhợt cùng cực, lạnh giọng nói ra, Vương Lập, ngươi không có khả năng giết được ta. Phi Thiên cấm thuật, giờ phút này, Phi Thiên Tiên Vương thế mà thiêu đốt sinh mệnh lực của mình lượng. Tóc của hắn, trong nháy mắt hoa bạch không ít, trên mặt cũng lên nếp nhăn. Siêu, lúc này, Phi Thiên Tiên Vương đem tốc độ của mình phát huy nói cực hạn. Lái Phi Thiên Toa, hướng biển bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Phi Tiên Đảo, hắn là triệt để không dám ở lại. Chỉ có thể trốn hướng biển bên ngoài. Trốn, ngươi cái này cấm thuật cần tiêu hao sinh mệnh lực lượng. Nhìn ngươi đến cỡ nào sinh mệnh lực có thể tiêu hao. Vương Lập cười lạnh, sử xuất hư không thuấn di, hướng về Phi Thiên Tiên Vương đuổi theo. Không phải giết hắn không thể. Đáng giận, cái này Vương Lập tốc độ làm sao nhanh như vậy. Ta sử xuất Phi Thiên cấm thuật, cũng không có nhanh hắn bao nhiêu. Cảm ứng được Vương Lập một đường đối với mình theo đuổi không bỏ, Phi Thiên Tiên Vương hung hăng nói ra, đây chính là hắn Phi Thiên nhất tộc đỉnh cấp bí thuật. Lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, phát huy ra cực hạn tốc độ đào mệnh. Khó có thể tin, Vương Lập một cái tiên quân, thực lực nghịch thiên coi như xong. Hiện tại tốc độ còn nhanh nghịch thiên, cái này còn khiến người ta sống sao? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Rất nhanh, Phi Thiên Tiên Vương chạy trốn tới mênh mông đại hải. Vương Lập còn theo sát tại không xa đằng sau. Bỗng nhiên, một chiếc to lớn tiên thuyền xuất hiện tại Phi Thiên Tiên Vương trước mắt. Tiên thuyền phía trên đang đứng cờ xí, phía trên thêu lên một thanh kiếm sắc. Đông Doanh Đảo, Liễu Sinh nhất tộc tiên thuyền, còn là tộc trưởng xuất hành sát thần kiếm cờ xí. Chấm ngoặc kép. Phi Thiên Lâu là một cái tình báo thế lực, đối với tình báo trưởng khống, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Phi Thiên Tiên Vương mặt lộ vẻ vui mừng, bay về phía tiên thuyền. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Người nào dám ngăn lại ta Liễu Sinh nhất tộc tiên thuyền? Một thân màu đen võ sĩ bào, toàn thân kiếm ý khinh người Liễu Sinh nhất tộc tộc trưởng sát thần Tiên Vương. Đứng tại bong tàu, lạnh giọng quát nói. Sát thần Tiên Vương, khẩn cầu xuất thủ một cứu. Phi Thiên Tiên Vương kêu lên. Nguyên lai là Phi Thiên Lâu Phi Thiên Tiên Vương. Ha ha, bản tộc trưởng tại sao muốn xuất thủ cứu ngươi? Sát thần Tiên Vương cười ha ha. Phi Thiên Đảo tự giết lẫn nhau, không phải chính hợp bọn họ Đông Doanh Đảo ý sao? Các ngươi không phải một mực tại mưu đồ Thái Huyền Vương Triều sao? Truy giết ta người chính là Thái Huyền Vương Triều Tiên Nhân. Phi Thiên Tiên Vương vội vàng nói. Thái Huyền Tiên Vương trọng thương sau lưng. Phi Thiên Lâu thế nhưng là biết Đông Doanh Đảo là hậu trường hắc thủ. Thái Huyền Vương Triều Tiên Nhân. Quả nhiên, sát thần Tiên Vương ánh mắt quất bắt đầu chuyển động. Phi Thiên Tiên Vương rơi vào tiên thuyền bong tàu. Lúc này thời điểm, Vương Lập bóng người đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng về tiên thuyền đánh tới. Tiên quân hậu kỳ, sát thần Tiên Vương cảm thấy một trận giật mình, lập tức cười nhạo nói. Phi Thiên Tiên Vương, người đường đường một cái tiên vương, bị một tên tiên quân truy sát. Sát thần Tiên Vương, ngươi không nên khinh thường. Vị này Thái Huyền Vương Triều tiên quân cũng không bình thường. Ngươi khả năng cũng không phải là đối thủ. Phi Thiên Tiên Vương nói ra, Sát Thần Tiên Vương là một cái võ sĩ, chiến đấu cuồng ma, nói hắn đánh không thắng một cái tiên quân, khẳng định chịu không được loại này sỉ nhục, kích thích phẫn nộ của hắn và háo thắng tâm. Quả nhiên, nghe xong Sát Thần Tiên Vương sắc mặt đại biến, không phải mỗi một cái tiên vương đều như ngươi một dạng thùng cơm. Một cái kia tiên quân đều không giải quyết được. Siêu, Sát Thần Tiên Vương hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Vương Lập phi đi. Tiên Vương trung kỳ, Vương Lập nhướng mày, bất quá, hắn hiện tại đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Tiên Vương trung kỳ cũng có thể giết lung tung. Soát, Sát Thần Tiên Vương lấp lóe đến Vương Lập trước người, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thái Huyền Vương chiều người, làm chết. Sát Thần Tiên Vương sắc mặt âm trầm nói, chuyến này nhiệm vụ chính là ám sát Thái Huyền Hoàng đế, hiện tại giải quyết một vị Thái Huyền Vương triều cao thủ, đến lúc đó nhiệm vụ liền có thể càng thêm thuận lợi. Các ngươi hai cái thỏa thích đánh đi, ta không phụng bồi. Phi Thiên Tiên Vương khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó tiếp tục hướng ở nước ngoài bay đi. Vừa vặn Vương Lập bị Sát Thần Tiên Vương ngăn chặn, cho hắn đầy đủ chạy trốn thời gian. Ngươi là người phương nào? Vương Lập lạnh lùng hỏi. Chính mình giống như không có có đắc tội hắn đi, làm sao tới liền muốn đối với mình kêu đánh kêu giết? Nhớ kỹ, hôm nay lấy tính mạng ngươi người, Liễu Sinh Sát Thần. Vừa dứt lời, Sát Thần Tiên Vương hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Vương Lập vọt tới. Oanh! Đáng sợ sát khí, đánh thẳng vào đại hải, nhất thời nhấc lên một mảnh đếm 10 km to lớn biển động. Nguyên lai là đông doanh đảo người. Xem ra, hủy diệt Thái Huyền Vương triều chi tâm bất tử a, Vương Lập sắc mặt băng lạnh tới cực điểm. Muốn tính mạng của hắn, hoặc là gây bất lợi cho hắn, liền đợi đến máu của hắn tanh trả thù đi. Soát, Vương Lập hư không thuấn di, nhẹ nhõm tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Cái gì? Thế mà nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm này. Sát Thần Tiên Vương sững sờ. Nhất thời, đối với cái này không nhìn chúng tiên quân, nhìn thẳng vào lên, nhất chiến định sinh tử. Sát Thần một kiếm. Sát Thần Tiên Vương tu luyện Sát Thần kiếm quyết, ý tứ là một chiêu giết địch, một chiêu ra, người không chết thì là ta vong. Trong chốc lát, giữa thiên địa kiếm khí dâng trào. Già thiên tế nhật, hô hô hô, tương đương trong biển rộng cuốn lên một trận to lớn nước vòng xoáy. Xông lên mấy vạn trượng không trung. Ngay sau đó, cái kia nước vòng xoáy hóa thành một thanh to lớn là thủy kiếm. Hướng về Vương Lập đánh tới. Uy thế kinh thiên động địa. Đáng sợ tới cực điểm. So tiện, tay trơn, ta còn chưa từng bại cho bất luận kẻ nào. Vương Lập phóng lên tận trời. Hoàn thành một đạo tuyệt thế kiếm quang. Siêu, siêu, siêu. Hiên viên kiếm, hàng ma kiếm, hư không kiếm, hiện lên ở Vương Lập trước người. Tản mát ra kinh khủng kiếm uy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.